Vạn thú triều hoàng, chương 264, góc truyện audio.com, kiền phiên tha, mặc giáp đại ngạc yêu, chúng nhân huy quyền vi ẩn huyết ngạc gia du, ngã khán hảo nhĩ yêu, quang đầu môn nột hàm, thùy khứ cứu cứu ngã phụ thân, vũ nhạc vi tại phong trung đích khốc khấp, vưu vi đan bạc, đối, lão tử tựu thị tưởng kiền phiên tha. Chúng nhân cuồng nhiệt đích nột hàm, như tối hậu nhất bả hòa, phanh đích thiêu trừ liễu ẩn huyết ngạc não tử lý, tàn tồn đích tối hậu nhất ti lý trí, thử khắc tha nhãn chung, trích hữu bạch hoa hoa đích thối, giữ thiên kiều bách mị đích mỹ nhân, oanh, ngạc yêu phác đáo kiếm xì hổ tranh đích bối thượng, ngoan ngoan đích ma sát, uy mãnh cường kiện, cơ nhục đôi tích như sơn. Hồn thân thượng hạ vô sử bất tán phát xuất thú trung chân hán tử khí chất đích hổ tranh. Tiên thị nhất trinh, song nhãn bất khả tư nghị đích trừng đắc hồn viên. Nhi hậu bạo phát xuất nhất thanh tê tâm liệt phế đích thảm khiếu. Ngao ngao ô thanh vân tê khai. Cự mộc đảo đích, chạm tại chi thượng đích quần quần ô nha. Đô bị chấn đảo tại đích, thổ huyết bất trì, ách, chân tiểu tiểu nhất bộ lương thương. Bị nhãn tiền đích bất khả tư nghị kinh đắc đảo đích bất khởi. Tiểu trúc trúc tuấn kiểm thượng. Ca sát nhất thanh. Xuất hiện liễu đạo liệt ngân. Bác tam tam đảo hấp tam khẩu lãnh khí. Nhất biên khiếu hoán chứ. Ngã hoàn thị cá hài tử A. Nhất biên thấu quá ô nhãn đích chỉ phùng. Bính mệnh hướng tiền đà lượng. Mục quang truy trục chân tiểu tiểu bối ảnh đích liên tử trạc. Túc hạ phi toa nhất đầu chàng đáo liễu đại thụ thượng. Trình cá thế giới an tĩnh liễu. Cật qua quần chúng tam quan dĩ toái. Mục tí dục liệt. Mãn lâm giã thú bãi thoát đối thực vật hương vị đích phong cuồng truy cầu. Sắt sắt phát đầu. Tựu liên cương cương tòng đông phương thăng khởi đích thái dương đô liệt thư chư hướng đông phương tà liễu tam tà. Xoa điểm một hoàn toàn tòng quần sơn hậu thuận lợi khiêu xuất. Chúng nhân não từ hỗn loạn nhất phiến, trích ký đắc hổ tranh phản kháng, bị ngạc ngư nhất ba trưởng phách đảo, hổ tranh phản kháng, hữu bị ngạc yêu nhất ba trưởng phách đảo, hổ tranh thổ hòa, bị ngạc yêu tử vong ngưng thị hàng phục đích trùng trùng bất khả miêu thuật chi họa diện. Dĩ nhược chiến cường, tiểu thấu minh kiểm bộ anh dũng vô ý đích tuyến điều, thâm nhập nhân tâm, thú, linh. Thạch, nhĩ, khanh, ngã, quỷ tại đích thượng, đại đầu thâm thâm mai tại hung khẩu, chân tiểu tiểu song thủ khu chư kiên ngạnh đích hắc thạch tử. Đại hữu nhẫn bất chủ yếu tương kỳ khu toái đích trùng động. Ngã lạc liễu cá khứ đích, ngã lạc liễu cá khứ đích, nhĩ trầm yêu bất cáo tố ngã ngự thú đan lý. Hoàn đặc yêu hữu giá trùng phấn sắc loại hình đích đan. Thôn liễu côi sắc đan đích tiểu thấu minh, như nhược thần trợ, chiến lực thao thiên, tuy nhiên bỉ thành danh dĩ cửu đích kiếm xì hổ tranh thượng hữu nhất cảnh chi xoa. Khả thị tựu toán bị kỳ phách đắc mãn kiểm thị huyết. Khước y cửu bất cải diện sắc, nhận chân kiền hoạt, tái giã một kiểm kiến nhân liễu. Chân tiểu tiểu hồn thân chiến đầu, ngân nha trực đà. Kiến thú quần môn bị tiểu thấu minh uy mãnh chi thế hách đắc liên liên hậu thối. Trích đắc hữu khí vô lực đích thân ngâm nhất thanh. Hiến tế thất bại, bất quá hảo tại thối địch hữu hiệu. Ngã môn tiên khứ cứu vũ đường chủ. Giá thoại đảo thị thành công đích truyền di liễu chúng nhân đích chú ý lực. Tất cánh vũ đường chủ giữ sầm nguyên liệt hoàn thị lưỡng điều nhân mệnh A, phục hổ đường trường lão môn. Thôn chứ khẩu thủy, tiểu tâm rực rực nhiễu quá na sung mãn quỷ dị khí phân đích khả phả khu vực. Tòng lạn nê giữ chảo ấn lý, lao khởi liễu lưỡng cá khán bất xuất bổn lai diện mục đích nam nhân. Sầm nguyên liệt đích liệt diễm phong ưng bị bạt thành ngốc kê. Tha bổn nhân tắc tị lương đoạn chiết, tằng tiểu anh tuấn đích kiểm thủng đắc tượng cá bao tử. Mục quang mộc nột, ngốc ngốc xà xà. Nan dĩ tưởng tượng tại thú triều trung thụ quá trầm dạng đích tồi tàn. Vũ đường chủ canh thảm. Nhân vi bỉ khởi sầm nguyên liệt nhi ngôn. Tha lực tượng điều hán tử. Sở dĩ luân hãm thú triều đích khả phạ kinh lịch tịnh một hữu trực tiếp tồi hủy tha đích ý chí. Khả tích đối hiện tại đích tha lai thuyết. Bảo trì chư ý thức. Thì kiện canh thống khổ đích sự tình. Nhân vi tha đích đan hải bị cuồng thú môn đạp toái liễu. Xích ban bản chủ. Tiêu thất tại thú triều chi trung. Nhi vũ vũ tự toán bảo trụ tiểu mệnh. Nhật hậu giã biệt tường tái tu luyện. Triệt để biến thành liễu ca phế nhân. Dĩ hạ đề ngoại thoại. Kim thiên bất tường tả đề ngoại thoại. Trích tường ô chư kiềm. Kế tục mã tự khứ. Bổn chương hoàn cách chương.